Hàng vật, chương 44, C44, Dạ Lai Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tên một loài hoa. Sau giờ ngọ, gió nóng thổi ấm người. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua những chiếc lá bạch quả chiếu xuống mặt đất. Bên trong con đường nhỏ của trường học có một thiếu nữ đeo kính ngồi trên ghế dài đọc sách tiếng Anh. Ánh mặt trời dừng trên mái tóc đen dài của cô gái cùng với quyển sách trên tay. Sau giờ ngọ vốn là thời gian yên bình càng làm tăng thêm 3 phần nhã nhặn lịch sự. Lúc này, cuối con đường cây xanh có một nam sinh cao gầy. Nam sinh cao gầy này mặc tây trang màu đen khiến cho cả người cao thẳng của cậu ta nhìn rất đẹp trai. Trên người vẫn mang theo hơi thở của học sinh làm bớt đi sự thành thục. Cậu ta có vẻ vội vàng, chạy thẳng đến trước mặt thiếu nữ. Hơi thở dốc. Áo sơ mi mướt mồ hôi nhưng cậu ta cũng không để ý, lúc nhìn thấy thiếu nữ. Trong mắt của cậu ta lập tức tràn đầy vẻ dịu dàng. Cậu ta ngồi xuống cạnh thiếu nữ, đưa vật trong tay cho đối phương, cười rộ lên mang theo vẻ xin lỗi. Giữa trưa có một cuộc họp, lại mất thêm thời gian. Suýt chút nữa đã trễ hẹn với em. Mạn Mạn, em đến lâu chưa? Không phải chờ lâu lắm chứ? Nói rồi. Cậu ta giơ vật trong tay lên, tiếp tục nói, anh mang trà sữa và bánh kem cho em, trước đó đã được đặt trong tủ lạnh rồi, buổi chiều nay nghỉ em có thể ăn, hôm nay anh mua nhiều, em cùng bạn bè có thể mời bạn bè nữa. Đúng rồi, việc lần trước em nói anh đã sắp xếp xong rồi, xét duyệt của bạn em cũng đã ok, có thể gia nhập hội học sinh, tạm thời anh sẽ để cô ấy quản lý kỷ luật. Việc này khá đơn giản. Nam sinh đang nói chuyện vừa xuất hiện trong con đường nhỏ đã khiến nhiều học sinh khác chú ý, cũng không mất nhiều sức. Bọn họ đã nhận ra đây là hội trưởng hội học sinh hiện tại. Hội trưởng hội học sinh hiện tại cũng coi như là một thần nhân không lớn không nhỏ trong trường trung học song ngữ. Cậu ta không chỉ có diện mạo xuất chúng mà còn có năng lực nữa. Đã đạt được giải nhất trong cuộc thi toán học cấp quốc gia. Nghe nói đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của cao tam. Chuẩn bị tham gia cuộc thi toán học trung học quốc tế. Còn về thi đại học cậu ta lại càng không cần lo lắng gì cả. Nghe nói đã có vài trường cao đẳng trong nước tung cành ô liu cho cậu ta. Đồng ý cho cậu ta danh ngạch. Ghế nghỉ chân lại truyền đến lời đối thoại. Hội trưởng hội học sinh nói. Mạn Mạn, nghỉ đông chúng ta đến thủ đô du lịch nhé. Em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần sắp xếp thời gian cho tốt, còn lại anh sẽ xử lý. Anh đã chọn được trường học tương lai của mình rồi. Nghỉ đông này chúng ta cùng đi tham quan được không? Hả, thần nhân không những đã xác định được trường học tương lai, còn có bạn gái rồi. Lớn lên đẹp trai, học tập tốt, còn có em gái làm bạn. Cái này làm cho những tên độc thân còn lại sống qua ngày thế nào đây? Chẳng lẽ cả đời đều chỉ là một con chó thất bại à? Bạn học chung quanh vô cùng bi phẫn trong lòng. Bọn họ chăm chú quan sát hai người. Chuẩn bị nhìn xem bạn gái của hội trưởng hội học sinh xinh đẹp đáng yêu đến mức nào. Trên ghế dài, từ lúc hội trưởng hội học sinh xuất hiện cho đến giờ, thiếu nữ vẫn luôn cúi đầu đọc sách, cuối cùng cũng ung dung thong thả gấp sách lại. Ngẩng đầu lên. Khi ánh nắng ấm áp chuyển từ mái tóc dài sang gương mặt của cô, những học sinh đang trộm quan sát chung quanh lập tức ngây ngẩn cả người. Cô gái cũng không có gì là không tốt, nhưng dường như cũng không có gì tốt. Nếu nhìn về vẻ bề ngoài, cô gái thật sự rất bình thường, không hề xứng đôi với hội trưởng hội học sinh. Lúc này, cô gái mới lên tiếng, "Hội trưởng, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra chúng ta không xứng đôi. Anh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Cho nên, chúng ta chia tay đi. Trước khi chia tay, anh có thể trả lại vòng tay trước đó em đã đưa cho anh được không?" Con đường nhỏ lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả học sinh chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bạn học bình thường này vừa nói gì? Cô ấy từ chối hội trưởng hội học sinh. Cô bé lọ lem từ chối Bạch Mã Hoàng tử. Không gian sau giờ ngọ yên tĩnh. Thiếu nữ vươn tay. Ngón tay của cô chỉ vào cổ tay của hội trưởng hội học sinh. Trên cổ tay kia là một chiếc vòng tay bằng đá đen có ánh sáng hơi đỏ. Đồng thời, trên cổ tay của thiếu nữ cũng có một chiếc vòng giống hệt như thế. Hai chiếc vòng tay hạt tròn màu đen đều có một hạt châu ở giữa màu đỏ. Dưới ánh nắng lập lòe ánh sáng u mịch, nắng sớm rừng trên cửa sổ, rơi xuống cánh bướm giống như một quầng sáng. Tuế Văn tỉnh lại từ trong mộng, trong nháy mắt thanh tỉnh, tư duy vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. Hắn vẫn cảm thấy lồng ngực mình nóng bỏng như trước, giống như rượu nhập tâm, hơi say. Hắn lại tìm kiếm thân ảnh của Thời Thiên Ẩm theo bản năng. Lại bất chợt nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình. Giây phút này, hiện tại và quá khứ dường như trộn lẫn vào nhau. Ánh mắt của hắn dừng thật lâu trên người Thời Thiên Ẩm. Nghĩ đến khi cậu say rượu, gương mặt nghiêng nghiêng ghé trên bàn nhìn mình. Ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường nhiễm hồng gương mặt đối phương. Trong đôi đồng tử kia, tất cả đều là màu sắc mỹ lệ. Những màu sắc đó trong mắt đối phương khi mở ra giống như Tuế Văn nhất thời không thể tìm được một từ nào để miêu tả. Linh cảm giống như một cái đuôi nhỏ nghịch ngợm lắc qua lắc lại, lại cố tình không cho hắn tóm được. Hắn do dự đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt đối phương, nhưng vừa mới vươn được một ngón tay ra, yêu quái nằm trên giường đã mở bừng mắt, đối mặt với đôi mắt của đối phương. Trong tầm mắt của Tuế Văn là một đôi mắt với đồng tử kim hồng nhàn nhạt. Lúc này, Tuế Văn lại có thể tóm được linh cảm đang nhảy múa của mình. Sắc màu xinh đẹp giống như những cánh hoa nở bung. Thời Thiên Ẩm mở to mắt, thấy bàn tay duỗi đến trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ. Làm sao thế? Giọng nói của Thời Thiên Ẩm kéo đầu óc của Tuế Văn quay lại. Ảo ảnh quá khứ cũng tan biến theo việc tỉnh ngủ. Phòng ở hiện đại giúp cho hắn xác định được mình đang ở nơi nào. Hắn thu lại tay mình, nói một câu vô nghĩa. Cậu tỉnh rồi à? Thời Thiên Ẩm, tỉnh rồi. Tuế Văn phiền muộn nói. Vậy mà lại tỉnh rồi. Thời Thiên Ẩm lại càng cảm thấy lạ. Tay người duỗi đến trước mặt ta như vậy, tất nhiên ta sẽ tỉnh. Ta là người ngủ sâu đến mức có người động cũng không biết à? Người trong mộng cũng như vậy. Uống rượu xong cậu cũng như thế. Tuế Văn âm thầm nghĩ. Thời Thiên Ẩm giống như hiểu Tuế Văn đang nghĩ gì. Cậu lại nói. Ta vẫn luôn muốn nói. Mỗi lần hàng phục xong vật kỵ, ngày hôm sau ngươi đều trở nên kỳ lạ. Tuế Văn. Cái này. Thời Thiên Ẩm trầm tư. Giống như đã biết chuyện nào đó mà ta không biết. Tuế Văn. Phải. Thời Thiên Ẩm khẽ nhướng mày. Ngươi thật sự là đã biết chuyện gì mà ta không biết? Tuế Văn hỏi lại, chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau. Còn có cái gì tôi có thể biết mà cậu lại không biết? Điều này cũng đúng. Thời Thiên Ẩm lâm vào trầm tư. Cậu cảm thấy lời Tuế Văn nói rất có lý. Tuế Văn nhân cơ hội này chống đệm ngồi dậy. Rời giường, hắn dạo một vòng trong phòng tắm. Đến lúc trở ra thấy Thời Thiên Ẩm đã chuyển từ việc nằm thẳng trên giường thành ngồi dựa trên giường xem di động. Gần đây Tuế Văn đã tạo được một thói quen nhỏ. Hắn ngủ sớm dậy sớm. Mỗi ngày đều rời giường vào 5:30 sáng. Cách thời gian đến trường 2 giờ. Đủ để Tuế Văn làm rất nhiều việc, ví dụ như hoàn thành 3 đề thi. Ôn tập 2 môn học. Vẽ xong một bức đồ họa đơn giản. Lại thuận tiện miêu tả toàn bộ hình linh một lần. Thời gian của Thời Thiên Ẩm cũng như thế. Trước đó, trên cơ bản là bọn họ sẽ ngồi đối mặt làm bài. Hiện tại, Tuế Văn nói, lại chơi Anipop, cậu không viết bài thi à? Thời Thiên Ẩm, không phải Anipop, vậy mà không phải Anipop. Tuế Văn sửng sốt, ngay sau đó thò lại gần nhìn thoáng qua. Phát hiện Thời Thiên Ẩm đúng là không chơi Anipop mà đang chơi chim nhỏ tức giận. Cho nên chim nhỏ học bá thật sự sẽ chết yểu. Đây là chim nhỏ muốn đi trên con đường nghiện game một đi không trở lại à? Tuế Văn quyết định cứu vãn lại. Cậu thật sự không định làm bài à? Thi tháng lần thứ hai sắp đến rồi. Thời Thiên Ẩm nhất thời im lặng. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cậu nói, ngày mai tiếp tục đọc sách. Tuế Văn. Tặng cho cậu một câu. Thời Thiên Ẩm, câu gì? Tuế Văn nói lời thấm thía. Ngày mai lại ngày mai. Ngày mai một đi không trở lại. Đợi đến ngày mai rồi, mọi chuyện đều thành lãng phí thời gian. Thời Thiên Ẩm cũng không ngẩng đầu lên. Thời gian không có ý nghĩa gì đối với ta cả. Thời gian của ta không đo bằng ngày. Tuế Văn, không hề phòng bị, trong mộng ngoài mộng đều nhận được cùng một câu nói. Cảm giác như ngực bị cắm đau hai lần. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thời Thiên Ẩm. Cũng không làm bài tập nữa. Xoay người mở máy tính ra bắt đầu vẽ tranh. Đến khi bút vẽ vừa đặt một nét lên bản vẽ. Tất cả những chuyện đã xuất hiện trong mộng đều hiện lên trong đầu Tuế Văn. Hắn bắt đầu vẽ. Hoa trên mái. Trăng treo trước cửa sổ. Hành lang gấp khúc. Ly ngọc rượu ngọc. Thị nữ cúi đầu châm đèn. Ánh nến chiếu cả phòng ấm áp. Trong ánh sáng ấm áp. Trên mặt bàn con. Thời Thiên Ẩm nghiêng người ngủ. Còn bản thân hắn chỉ lộ ra một ống tay áo. Khi mới bắt đầu vẽ tranh. Hắn vẽ dung mạo của Thời Thiên Ẩm rất chi tiết. Nhưng đến khi vẽ xong rồi hắn lại cảm thấy như thế không đúng lắm. Vì thế lại xóa đi hơn nửa gương mặt đối phương. Chỉ để lại một con mắt. Nửa khóe miệng. Còn lại đều giấu trong bóng ma. Vẽ xong bức tranh này. Thời gian đã điểm 6 giờ từ lúc nào không hay. Thời gian còn lại cũng không quá nhiều. Tuế Văn cũng không tô màu rực rỡ cho bức tranh này. Hắn chỉ dùng hai màu đen trắng. Phần lớn là màu đen đại diện cho bóng ma. Đại diện cho ánh nến leo lắt ban đêm. Màu trắng là ngọn nến đã cháy hết. Lại biến mặt trăng ngoài cửa sổ thành mặt trời. Biểu hiện cho ban ngày. Làm xong những việc này. Tuế Văn chụp lại tấm ảnh đăng lên Weibo. Sau đó hắn đứng lên. Làm bữa sáng. Trong lúc làm bữa sáng còn nhìn lại Thời Thiên Ẩm. Thời Thiên Ẩm vẫn đang cúi đầu chơi, chim nhỏ tức giận. Từ 5 giờ đến 7 giờ, ngoài cửa sổ dần dần có âm thanh tỉnh lại của mọi người. Tuế Văn cùng Thời Thiên Ẩm ăn sáng rồi đi đến trường học. Trong lúc đi trên đường, hắn bớt thời gian vào xem Weibo. Phát hiện mới sớm tinh mơ. Chưa đến nửa giờ mà bức họa kia đã có hơn 200 lượt chia sẻ. Có phải là hơi nhanh không? Tuế Văn khá bực mình. Click vào bình luận trong Weibo. Lập tức thấy được sự nhiệt tình của mọi người. Yêu, không thể tưởng được Thái Thái cũng vào hủ. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Thái Thái là người đẹp nhất. Đã liếm màn hình. Cái này, Tuế Văn chọn lời bình luận thứ hai để trả lời. Hình ảnh là hai huynh đệ. Đừng hiểu lầm, trả lời câu này xong. Còn chưa buông di động đã có người trả lời lại. Hóa ra là Sương. Loãng Sương à, nước mắt ta chảy thành sông. Xong rồi, càng ngày càng nói không rõ. Tuế Văn quyết định mặc kệ. Hắn buông di động, chuẩn bị sang đường. Cùng lúc đó lại liếc mắt nhìn Thời Thiên Ẩm. Thời Thiên Ẩm mẫn cảm ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tuế Văn, không có gì. Hắn nói cho có lệ với đối phương. Khi sang đường thì đừng chơi di động. Nguy hiểm. Hắn nói rồi lại nghĩ đến những lời bình luận trên Weibo. Tuy rằng hắn trả lời rất đứng đắn. Nhưng mà, kỳ thật, bản thân hắn cũng cảm thấy. Thời Thiên Ẩm trong mộng không nói đến. Bản thân mình trong mộng hình như cũng kỳ quặc. Có lẽ, là ảo giác. Chương trình học trong buổi sáng cứ thế trôi qua không một gợn sóng. Đến giữa trưa, Tuế Văn cũng không ăn cơm trong nhà ăn của trường mà mang theo Thời Thiên Ẩm ra ngoài ăn cơm trưa. Ngay sau đó đến bệnh viện gặp Đường Lan Lan. Vốn dĩ hắn định ở bên ngoài xác nhận Đường Lan Lan không có vấn đề gì sẽ rời đi. Nhưng mới đến cửa, Đường Lan Lan đang ngồi dựa trên giường đã thấy hắn. Cô lên tiếng, các người, hai vị, giọng nói của cô khiến cho hai vị phụ huynh ngồi trước giường bệnh chú ý, ông bà Đường quay đầu lại. Liếc mắt một cái đã thấy Thời Thiên Ẩm, lập tức nhận ra, cậu bé tóc dài. Đêm qua là hai người đưa Lan Lan vào bệnh viện phải không? Vừa nói, bọn họ vừa bước nhanh đến trước mặt Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm. Nắm chặt lấy tay hai người. Nói, thật cảm ơn các cháu. Nếu không có các cháu, chúng tôi cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Đợi lát nữa chú sẽ đưa lì xì cho hai đứa. Đừng từ chối. Ba, mẹ, Tuế Văn chưa lên tiếng. Đường Lan Lan đã nói trước. Cô nói với cha mẹ, con muốn nói chuyện riêng với họ một lát. Được không? Ông bà Đường không yên tâm lắm vì con gái họ vừa tự sát xong. nhưng khi nhìn Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm, bọn họ vẫn gật đầu. Chúng ta ở bên ngoài, có cần gì thì gọi. Nói rồi, hai người lớn đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Đường Lan Lan lên tiếng trước. Cô nói chậm, hôm qua, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ có rất nhiều chuyện kỳ quái. Bệnh viện trở nên đáng sợ. Anh cùng Ngô Thành, Đỗ Hồng tìm kiếm đường ra khỏi bệnh viện. Tuế Văn hiểu, đại khái thế giới trong gương rất kỳ diệu. Không chỉ có hộp kính tròn Đường Lan Lan mang theo là lối ra. Bản thân Đường Lan Lan còn có thị giác của Thượng Đế, bằng quan nhìn mọi việc diễn ra. Nghĩ như vậy, có lẽ mặt quỷ làm cho Đỗ Hồng và Ngô Thành phát điên cũng chính là hóa thân của sự phẫn nộ của Đường Lan Lan. Đường Lan Lan lại hỏi, đây có phải là sự thật không? Tuế Văn, đây là giấc mộng, Đường Lan Lan, nhưng tôi đã hỏi thăm rồi. Ngô Thành và Đỗ Hồng hôm qua đã phát điên. Tuế Văn, bọn họ là ai? Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Sau đó, cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh lộ ra một nụ cười mỉm nhợt nhạt. Cảm ơn, Tuế Văn lắc đầu, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Đường Lan Lan nhẹ giọng nói, vẫn cần cảm ơn, tôi biết, anh biết tất cả, cảm ơn hôm nay anh đã đến đây thăm tôi. Thật ra tôi, cho dù bây giờ có báo cảnh sát đi nữa, để bọn chúng phải chịu trừng phạt, nhưng tôi thật sự rất sợ hãi khi phải đối mặt với những chuyện đó một lần nữa. Hiện giờ rất tốt, bọn chúng điên rồi, luôn có những thứ có thể trừng phạt bọn chúng. Tôi cũng có thể quên đi tất cả. Nụ cười của cô gái nhỏ không còn nhợt nhạt, cho dù chỉ còn rất nhỏ, nhưng sức sống cũng đã quay lại một lần nữa với cô. Tuế Văn không muốn ở đây nói lòng vòng nữa. Hắn nói với Đường Lan Lan, chờ cậu xuất viện rồi, cậu có quay lại câu lạc bộ kịch nói không? Đường Lan Lan lập tức ngẩn người. Còn chưa nghĩ đến, làm sao vậy, Tuế Văn, mấy hôm trước tôi đi xem vở kịch của câu lạc bộ, đáng tiếc diễn viên chính không phải cậu. Nếu như có thể, tôi vẫn muốn xem cậu diễn. Cô gái nhỏ xinh đẹp, tôi rất chờ mong. Đường Lan Lan, tôi hiểu rồi, Tuế Văn, cô gọi người trước mặt, cố gắng cười, tôi sẽ quay lại, tôi thích kịch nói và biểu diễn. Vở kịch sẽ được diễn khoảng 1-2 tháng sau. Tôi sẽ cho các anh vé. Sau đó mời các anh ăn cơm. Được không? Tuế Văn đã đi gần đến cửa. Hắn xua xua tay với Đường Lan Lan. Quay đầu lại cười một cái. Được rồi. Tôi chờ phong thái trên sân khấu của học muội. Bọn họ ra khỏi phòng bệnh. Đôi vợ chồng ở gần cửa vừa thấy hai người đã định đứng lên. Nhưng Tuế Văn đã kéo Thời Thiên Ẩm bỏ chạy. Bao lì xì gì đó. Vẫn là thôi đi. Có cha mẹ nhiệt tình quá thật sự làm người không chịu nổi. Từ bệnh viện quay trở lại trường học, vừa đến dưới khu giảng đường, hai người đã thấy một thiếu nữ đứng trong đại sảnh. Ánh mắt sáng ngời đi về phía họ. Nữ sinh này gương mặt bình thường, trong tay cầm một mã QR của WeChat, cản Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm lại. Sau đó nói, hai vị học trưởng, có thể giúp thêm WeChat của tôi không? Tôi có lễ vật nhỏ. Bước chân đang đi về phía trước của Tuế Văn lập tức dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hoạt động quét mã QR tặng lễ vật cho nên cảm thấy hứng thú. Lễ vật nhỏ là gì? Nữ sinh mở chiếc hộp mình mang theo ra. Bên trong là những chiếc vòng tay màu đen. Cô nói, là cái này. Tuế Văn nhìn những chiếc vòng tay này. Tự mình chọn à? Nữ sinh cười khẽ, vòng tay đều khá giống nhau. Tôi chọn cho anh một cái được không? Nói rồi, cô nhặt một chiếc vòng tay không lớn không nhỏ trong hộp. Mở khóa, đeo lên tay giúp Tuế Văn. Nói, đàn anh, cổ tay anh không thô. Vòng tay này không lớn không nhỏ. Rất thích hợp với anh. Tuế Văn, cảm ơn. Hắn lấy di động ra. Để tôi quét WeChat của cậu. Nữ sinh đưa WeChat cho Tuế Văn. Chờ Tuế Văn quét xong lại nói với Thời Thiên Ẩm bên cạnh Tuế Văn. Vị đàn anh tóc dài này, anh cũng quét WeChat của tôi. Tôi tặng cho anh một chiếc vòng tay được không? Tuế Văn cũng đã quét rồi. Thời Thiên Ẩm như thế nào cũng được. Cho nên gật gật đầu. Nữ sinh rất vui vẻ. cô lại lấy một chiếc vòng tay trong hộp ra, đeo lên tay cho Thời Thiên Ẩm. Lúc này Tuế Văn đã quét xong số WeChat của nữ sinh. Hắn nhìn tên WeChat của đối phương là Mạn Mạn, hắn add thêm bạn tốt, sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy vòng tay trên cổ tay Thời Thiên Ẩm. Không biết có phải vì cổ tay Thời Thiên Ẩm trắng lạnh hay không mà hạt châu đen trên cổ tay lại hình thành hai màu sắc đối lập. Hắc quang sâu kín, ẩn ẩn sắc hồng, giống như đêm khuya mùa hạ, dưới bầu trời phương đông, màu hồng mê hoặc phía sâu trong vườn hoa vậy. Tuế Văn nhìn màu sắc phân tầng trên tay Thời Thiên Ẩm, là một vòng tay rất thâm thúy. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vì sao lại có cảm giác hai cái vòng tay này không giống nhau? Ngay cả khuy trên vòng tay nhìn cũng giống vàng thật, còn cái này của mình chuẩn hàng vỉa hè. Có điều đều là vật được tặng cả nên Tuế Văn cũng không nói gì. Hắn chờ Thời Thiên Ẩm thêm WeChat xong, phất phất tay với học muội, cùng Thời Thiên Ẩm lên tầng trên. Hai người đi rồi, những học sinh chung quanh nhìn thấy như vậy cũng sôi nổi lấy di động ra, chuẩn bị quét mã QR để nhận lễ vật nhỏ. Lúc này, nữ sinh không chọn đồ cho từng người nữa. Cô để hộp và mã QR cho bọn họ tự do quét mã và chọn vòng tay. Còn bản thân, lui lại hai bước, rời khỏi đám người, chuyển hướng về phía Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm rời đi. Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười mỉm kỳ quái. Cô xoay chiếc vòng trên cổ tay mình. Đó cũng là một chuỗi vòng tay màu đen. Hắc quang sâu kín, ẩn ẩn sắc hồng, giống như đêm mùa hè mỏng manh lại mị hoặc. Ban đêm, trong một căn phòng của cô gái trẻ, gian phòng này được bài trí tương đối đặc biệt. Không phải là phong cách Hàn Quốc hay châu Âu đang được lưu hành. Mỗi một góc của nó đều mang đậm hương vị dân quốc. Ví dụ như máy quay đĩa có loa trên tủ, sofa màu trắng bằng vải dệt hay đèn bàn màu xanh lục. Thậm chí còn có một chiếc sườn xám treo trong tủ quần áo. Đèn bàn chiếu sáng người ngồi trước nó. Dùng một hộp vòng tay, có thêm rất nhiều số WeChat. Nữ sinh mở di động ra, chọn số WeChat của Thời Thiên Ẩm. Ảnh đại diện của số WeChat này là một con chim màu đen. Thật kỳ quái. Khóe miệng cô gái lộ ra nụ cười mỉm. Cô gửi cho Thời Thiên Ẩm mấy tin nhắn. Anh có trên WeChat không? Anh đang làm gì thế? Có thể nói chuyện không? Sau đó cô kiên nhẫn đợi một lúc. Không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào. Được rồi, cũng nằm trong dự kiến cả. Nữ sinh đẩy chiếc bàn trước mặt ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước máy quay đĩa, lấy ra một chiếc đĩa đã rất cũ, đặt dưới máy quay đĩa. Thoáng chốc, tiếng hát nhẹ nhàng vang lên trong đêm. Cơn gió nam thổi mát lạnh. Đêm đó, tiếng oanh hót sầu bi. Dạ Lai Hương, em ca hát vì anh. Dạ Lai Hương, em thao thức vì anh. Nữ sinh cùng hát ca khúc này. Cùng lúc đó, cô xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay. Dường như sắc hạt tròn đen nhánh và sắc hồng mị hoặc kia lại càng ngày càng rõ ràng. Thời Thiên Ẩm đang chơi trò chơi thoáng ngừng tay. Cũng không biết là xuất phát từ ý nghĩ nào, cậu lại mở WeChat ra, trả lời nữ sinh vừa gửi tin nhắn đến cho mình. Chơi trò chơi. Sau khi trả lời, vốn dĩ cậu định tiếp tục chơi game, nhưng không biết vì sao cậu lại vẫn dừng lại ở giao diện của WeChat. Nhìn khung chat này ngây người. Một lát sau, nữ sinh nhắn đến. Vậy à, chơi trò chơi gì? Ngày mai, sau khi tan học chúng ta cùng đi uống trà sữa được không? Thời Thiên Ẩm, được. Sau khi trả lời lại một chữ này, cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao mình lại phải đồng ý với nữ nhân này. Cậu cũng không quen biết cô ta, nhưng trong lòng cậu lại có âm thanh. Nó phản đối suy nghĩ của cậu. Không phải, ta quen nàng, ta còn từng nói chuyện với nàng. Ta còn muốn gặp lại nàng. Vừa lúc, Tuế Văn đi đến, hắn nói, Thiên Ẩm. Thời Thiên Ẩm ném điện thoại lên giường. Động tác hơi mạnh, Tuế Văn ngạc nhiên, làm sao vậy? Thời Thiên Ẩm, không có gì, có chuyện gì sao? Tuế Văn, không có việc gì, đi ngủ thôi. Thời Thiên Ẩm, Tuế Văn, trước khi ngủ, hắn lại nhìn chằm chằm Thời Thiên Ẩm một lúc. Thật kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ phát sinh sau giờ tan học hôm nay. Tuế Văn vẫn giống như bình thường. Sau khi lên lớp, hắn cùng về nhà với Thời Thiên Ẩm. Còn chưa ra khỏi trường học đã phát hiện đối phương đang đi lên một con đường rất kỳ lạ. Hắn nói, cậu, Thời Thiên Ẩm, cái gì, Tuế Văn, đi nhầm đường rồi, đường về nhà không phải con đường này. Thời Thiên Ẩm đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lộ sự phân vân, muốn nói lại thôi, Tuế Văn hơi buồn bực. Hắn đang muốn hỏi đối phương đang nghĩ gì thế thì lại chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi. Thiên Ẩm, hai người cùng quay đầu lại. Tuế Văn kinh ngạc phát hiện người gọi Thời Thiên Ẩm lại đúng là nữ sinh mấy ngày trước đưa lễ vật nhỏ và quét WeChat ở khu dạy học mấy ngày trước. Nữ sinh đi thẳng đến bên cạnh Thời Thiên Ẩm. Nói với Thời Thiên Ẩm, lớp em tan học hơi muộn. Anh có phải chờ lâu không? Thời Thiên Ẩm, không. Nữ sinh cười rộ lên. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng ta đến một tiệm trà sữa mới mở xem. Thời Thiên Ẩm, hắn quay đầu nói với Tuế Vân. Ta có việc, người đi về trước đi. Sau đó bọn họ cứ như thế đi rồi. Tuế Văn, hắn trơ mắt nhìn Thời Thiên Ẩm cùng cô gái tên là Mạn Mạn kia đi cùng nhau. Cho đến tận khi hai người cùng đi đến chỗ rẽ, lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Bản thân còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Khoan đã, tình huống này là thế nào? Cậu ấy cứ như vậy rời đi cùng một cô gái à, BTV. Chim nhỏ xinh đẹp sắp bay đi rồi kìa. Đau lòng không? Hụt hẫng không? Vậy mà cái tên nào đó lúc nào cũng treo trên miệng là anh em. Tất cả những tên tự nhận mình thẳng tắp theo kiểu sắt thép trong đam mỹ cuối cùng đều sẽ biến thành sắt thép bị giáng búa tạ hết thôi. Cách chương.